Lương Cầm và Châu Nhạc kết hôn vì lợi ích của hai bên gia đình. Nào ngờ sau 3 tháng kết hôn, Lương Cầm lại phát hiện cô có tình cảm với Châu Nhạc. Nhưng cô và anh lại có một bản hợp đồng trước hôn nhân. Yêu cầu của Châu Nhạc rất đơn giản, cô chỉ cần là một người vợ đạt chuẩn. Yêu cầu của Lương Cầm cũng chỉ có 3 cái. Một là cuộc sống riêng đơn giản, hai là duy trì lối sống lành mạnh, ba là chỉ có tiền, không có yêu đương. Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Châu Nhạc, Lương Cầm quyết định tới Châu Thị làm việc với âm mưu là quyến rũ ông chồng tổng tài hợp đồng. Cô sẽ dùng những thủ đoạn nào để quyến rũ anh đây? Liệu Châu Nhạc có dễ dàng bị mắc câu? Câu chuyện tình yêu thú vị hài hước này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Lương Cầm và Châu Nhạc kết hôn vì lợi ích của hai bên gia đình. Nhà anh giàu sang, nhà cô cũng chẳng kém cạnh. Vì muốn hai bên gia đình trở nên giàu có hơn, hai người bọn họ đã thành một đôi. Từ hồi hai đứa lấy nhau đến giờ, cũng đã 3 tháng trôi qua, nhưng trong lòng Lương Cầm lại có một phiền não nho nhỏ. Hình như cô đã phải lòng Châu Nhạc. Đây là một chuyện hết sức bình thường, dù gì gương mặt đẳng cấp sát thủ đó của anh cũng được mệnh danh là nhìn một cái cũng khiến người ta giơ tay đầu hàng. Sau 3 tháng cô mới giơ tay đầu hàng, cũng coi như có cốt khí rồi. Đây cũng là một chuyện đáng được chúc mừng, vì dù gì anh cũng là chồng cô, cuộc hôn nhân có tình yêu cũng luôn bền chặt hơn không có mà. Nhưng cô và anh lại có một bản hợp đồng trước hôn nhân. Thật ra hai người bọn họ có rất nhiều bản hợp đồng, dù sao thì hai gia đình hai bên cũng chẳng ai vừa. Văn bản phân chia tài sản nhiều không đếm xuể, ký tên thôi cũng phải ký đến nỗi tê tay mới xong. Bản hợp đồng trước hôn nhân khiến cô bận lòng là bản hợp đồng của riêng hai người bọn họ. Lời hứa hẹn về cuộc sống sau này. Yêu cầu của Châu Nhạc rất đơn giản, Lương Cầm chỉ cần làm một người vợ đạt chuẩn. Yêu cầu của cô cũng chỉ có 3 cái. Một là cuộc sống riêng đơn giản, hai là duy trì lối sống lành mạnh, ba là chỉ có tiền, không có yêu đương. Lúc ký hợp đồng, cô đã thề với lòng mình, dù có kết hôn cô cũng có thể sống một cuộc sống độc thân tươi đẹp. Ngờ đâu cô lại là đứa làm trái với hợp đồng, đúng là một cái vả mặt đau điếng. Mê trai hại người thật đấy. Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Châu Nhạc, lúc hai đứa chung sống với nhau, Lương Cầm lại thấy khá lúng túng. Cô sẽ không kìm lòng được, dõi mắt theo anh. Trước đây ở nhà, việc ai người đấy làm, chung sống hòa thuận, anh xử lý việc công ty, cô thì học cách trang điểm. Nhưng bây giờ cô lại không thể tịnh tâm được. Biết anh đang ở trong phòng làm việc, cô sẽ không cầm lòng nổi, mang hoa quả hoặc cốc cà phê vào cho anh. Châu Nhạc tháo chiếc kính vàng của mình xuống, day day huyệt thái dương, sau đó ngước mắt lên nhìn cô. Có chuyện gì muốn nhờ vả anh sao? Không có. Lương Cầm lập tức phủ nhận, nhưng chẳng mấy chốc lại nghĩ đến chuyện gì đó, hơi sợ nói. Có. Em nói đi. Châu Nhạc tựa lưng vào thành ghế, giơ tay bưng cốc cà phê mà cô mang đến cho anh lên, nhấp một ngụm sau đó chau mày. Không ngon sao? Lương Cầm hỏi. Ngọt quá, Châu Nhạc nói. Lương Cầm bối rối, rõ ràng cô không bỏ quá nhiều đường mà. Dưới cái nhìn dục dã của anh, cô nói thẳng vào vấn đề chính. Em muốn làm việc trong công ty anh tìm vị trí nào cho em cũng được. Đây là sáng kiến của nhỏ bạn thân cô, Dương Tuyết. Cả ngày cô chỉ đi shopping, uống trà, mãn nguyện với cuộc sống của một bà chủ, thì sẽ không thể nào cưa đổ được ông chồng cuồng công việc, Châu Nhạc. Nếu muốn Châu Nhạc yêu cô phải suốt ngày lảng vảng trước mặt anh. Không chỉ lảng vảng mỗi buổi tối, mà buổi sáng cũng phải như thế. Lương Cầm hiểu rất rõ điều này, bèn chủ động đề nghị. Làm thư ký của anh được không? Không biết Châu Nhạc đang nghĩ tới chuyện gì, sặc cà phê ho khù khụ, sau đó nói thẳng. Không được. Lương Cầm bất giác bĩu môi. Làm mấy việc vặt vãnh đi. Châu Nhạc nhượng bộ. Em tới phòng thư ký làm việc. Làm mấy việc vặt thì làm mấy việc vặt, dù gì cũng coi như là làm phòng thư ký của anh rồi. Không lâu sau, Lương Cầm đã trở thành một nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Châu Thị. Lương Cầm sờ thẻ tên trong tay mình, nhìn mấy chữ văn phòng tổng giám đốc dưới tên, bất giác mỉm cười. Nơi này chỉ cách văn phòng của Châu Nhạc một bức tường, rất thuận lợi cho việc cô lảng vảng trước mặt anh. Chưa vui được mấy hồi, cô lại nhận ra vấn đề đang tồn đọng. Không phận sự cấm vào văn phòng của tổng giám đốc, còn Châu Nhạc, về cơ bản anh cũng sẽ không hạ mình đến văn phòng của bọn họ. Anh muốn gặp ai, chỉ cần một cú điện thoại nội bộ là được. Suốt cả một ngày, đến cả cái bóng của Châu Nhạc, Lương Cầm cũng không nhìn thấy. Cứ tiếp tục thế này, không biết đến năm tháng nào cô mới cua được ông chồng cuồng công việc của mình nữa. Lương Cầm ủ rũ, phàn nàn với Dương Tuyết. Cô bạn thân khuyên cô hãy nghĩ thoáng lên. Người khác nghe máy vì có chuyện quan trọng, còn cậu cả ngày chẳng sờ tay vào được một góc tài liệu. Cậu chỉ cần gọi điện cưa cầm Châu Nhạc thôi. Hai chữ cưa cầm khiến cô hơi xấu hổ. Lương Cầm tức giận nói. Anh ấy dám gọi, tớ dám tán. Ngờ đâu vừa mới bỏ điện thoại xuống, Châu Nhạc đã gọi tới. Điện thoại nội bộ kêu reng reng, giọng nói lạnh như băng của Châu Nhạc từ đầu dây bên kia vọng tới. Mang cà phê vào đây. Bụp một tiếng, cúp máy, vốn chẳng có thời gian tán tỉnh. Lương Cầm vừa nghiến răng nghiến lợi, mắng tên đàn ông khốn này, dám đối xử với mình như thế, vừa đứng dậy đi tới phòng trà pha cà phê cho anh. Gõ cửa phòng anh, cô kính cẩn nói. Tổng giám đốc, em mang cà phê tới rồi ạ. Bỏ xuống đó đi. Châu Nhạc hất cằm. Lương Cầm chậm rãi bước về phía trước, bất giác dán mắt lên người Châu Nhạc. Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc to đùng, sau lưng là một cái giá sách sát tường. Anh hơi cúi đầu, cầm chiếc bút máy viền vàng trong tay đang viết gì đó trên giấy. Âu phục thẳng thớm, chiếc cà vạt xanh navy có sọc kia là chiếc cà vạt sáng sớm nay cô thắt cho anh trước khi đi làm. Lương Cầm đặt cốc cà phê cạnh tay Châu Nhạc. Anh vừa đẩy ghế, vừa nhìn cô. Đã quen với công việc chưa? Hơi chán ạ. Lương Cầm thật thà trả lời. Anh tưởng em thích mấy việc nhàn nhã. Lương Cầm ngước mắt lên nhìn Châu Nhạc. Bận vẫn tốt hơn ạ. Cô nghĩ bụng tốt nhất là kiểu bận có thể thường xuyên lảng vảng trước mặt anh. Anh hiểu rồi. Châu Nhạc gật đầu. Khối lượng công việc của Lương Cầm tăng lên rõ rệt. Bây giờ dù là đưa tài liệu, bưng bê cà phê đều đến tay cô hết. Đúng chất là làm chân sai vặt. Tất nhiên cũng rất tiện trong công việc cô lảng vảng trước mặt Châu Nhạc. Cô đã thỏa mãn lắm rồi. Trong lúc đó cô cũng thành công nắm bắt được tâm hồn thiếu nữ của các đồng nghiệp nhờ vào các món quà nhỏ và trà chiều. Cuối cùng lúc họ tám chuyện với nhau cũng sẽ cho cô nói cùng. Trong giờ nghỉ trưa, Lương Cầm đang khuấy hồng trà trong cốc thì nghe thấy có người trêu mình. Lương Cầm, phỏng vấn một chút, lần đầu tiên gặp sếp Châu, cô có cảm giác gì? Lương Cầm cười nói, cũng hơi rung động. Đây là lời thật lòng. Cô và Châu Nhạc lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật bố cô. Anh đến muộn, vắt áo khoác trên tay, mặc áo sơ mi với cùng áo di lê, sợi dây bạc trước vạt áo hơi đung đưa, mái tóc anh hơi rối. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, thổi bay những sợi tóc trước trán anh, để lộ ra đôi lông mày đẹp đẽ. Anh ngước mắt lên, dường như vẻ mặt của anh có thể khiến mọi người có mặt ở đây thay đổi sắc mặt. Gương mặt đó là vũ khí trấn giữ cả hiện trường. Ai cũng quên bén chuyện anh đến muộn, cao quý nhưng vẫn không mất đi phong độ nói chuyện với mọi người. Không được rung động đâu. Một đồng nghiệp rất tự nhiên khoác vai cô và nói, sếp có vợ rồi. Hả? Lương Cầm giả bộ hoài nghi. Tuy cô và Châu Nhạc không công khai đã kết hôn, nhưng mọi người trong công ty chỉ biết Châu Nhạc lấy con gái ông chủ của tập đoàn Thế Giai, cũng không biết cô gái đó là cô. Cũng là sự bảo vệ của bố mẹ dành cho cô. Họ muốn cô có được một cuộc sống yên bình vui vẻ. Trong suốt 3 tháng bọn họ kết hôn, sếp Châu chưa từng tăng ca ngày nào. Trước đây anh ấy được mệnh danh là kẻ cuồng công việc, ước gì một ngày có 48 tiếng để làm việc đấy. Lương Cầm chớp mắt, muốn phản biện. Tuy Châu Nhạc không tăng ca ở công ty, nhưng anh lại đổi sang tăng ca ở nhà. Chẳng phải là kiểu người muốn người đẹp, chứ không phải là muốn giang sơn điển hình đây sao? Một đồng nghiệp khác phụ họa. Một đồng nghiệp khác lại nhướng mày nói với cô. Bọn tôi đều nghĩ chắc sếp Châu rất yêu vợ của mình. Nếu không một người cuồng công việc như sếp Châu, sao có thể ngày nào cũng ta làm đúng giờ được? Chắc hẳn là về nhà với vợ đây mà. Bọn họ nghĩ nhiều quá rồi. Rõ ràng tình hình thực tế lại là ngày nào vợ anh cũng đi làm đúng giờ, chấm công tới công ty cua chồng. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ để cua đổ Châu Nhạc, Lương Cầm đã tốn biết bao nhiêu tâm tư trong khoản ăn mặc. Tủ quần áo của Lương Cầm dần được các bộ đồ công sở của các hãng khác nhau lấp đầy. Mỗi ngày cô mặc một bộ, thay đổi như tắc kè hoa xuất hiện trước mặt anh. Nhưng không biết người đàn ông đó bị làm sao, lại chẳng có một chút dấu hiệu rung động nào. Vẫn là cái vẻ mặt đó, vẫn là dáng vẻ cuồng công việc đó, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Đúng là sầu thối ruột. Lương Cầm rủ Dương Tuyết ra ngoài uống rượu. Dương Tuyết nhìn cách ăn mặc của cô, tặc lưỡi nói: "Tớ bảo này, khả năng chịu đựng của Châu Nhạc đỉnh thật đấy. Một người đẹp như cậu suốt ngày lảng vảng trước mặt anh ấy, mà anh ấy vẫn không rung động sao? Không rung động một chút nào sao?" Dương Tuyết lại nói: "Liệu có phải do anh ấy không được không nhỉ? Nếu là tớ, tớ đã nhào tới từ lâu rồi." Lương Cầm bị Dương Tuyết chọc cười, nhìn cô bạn thân, nói một câu đáng ghét, sau đó nghiêm túc nói: "Cậu nói xem, liệu anh ấy có thích đàn ông không?" "Chưa nghe bao giờ." Dương Tuyết phân tích: "Nếu anh ấy thích đàn ông thật, chẳng lẽ trong giới thượng lưu lại không có chút phong thanh gì sao?" Lương Cầm thấy cũng đúng, chán nản bĩu môi. Cô bạn thân khoác vai cô an ủi: "Hay bọn mình đổi sang kế khác đi. Nếu cậu thích anh ấy thật thì cứ theo đuổi thôi. Để ý ai theo đuổi ai làm gì, cuối cùng thu được chính quả là được." "Không được." Cô nghiêm túc gạt phăng ý kiến đó qua một bên. "Có câu thế này, mình không thể tự cởi quần áo trên giường. Thế thì người đàn ông của tớ, tớ cũng không thể theo đuổi trước được." Dương Tuyết bật cười: "Lý lẽ gì vậy trời?" Lương Cầm cũng cười theo: "Thì người ta cũng cần mặt mũi mà." Trước khi kết hôn, giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng là không yêu đương, chỉ có tiền bạc. Bây giờ mới có 3 tháng trôi qua, cô mà theo đuổi người ta như thế, sau này sao cô còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Châu Nhạc nữa? Thế nên bắt buộc phải là Châu Nhạc theo đuổi cô trước. Dương Tuyết lắc lắc ly rượu trong tay, đưa ra gợi ý: "Hay bọn mình giả vờ say thử xem." Lương Cầm hiểu ngay lập tức, gật đầu đồng ý: "Được." Lương Cầm chống cằm, nhìn Dương Tuyết đang gọi điện thoại cho Châu Nhạc, đại ý là nói cô say rồi, đang làm xăng làm bậy, bảo Châu Nhạc mau chóng đến quán bar đón cô về. Đầu dây bên kia chỉ nói đúng một chữ: "Được." Trong lúc đợi Châu Nhạc, Lương Cầm lại thấy hơi lo lắng. "Anh ấy sẽ không bảo tài xế tới đón tớ chứ?" Dương Tuyết nói: "Thế thì không cần người đàn ông đó cũng được." Lương Cầm ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, bèn gật đầu lia lịa. Trong khi đợi Châu Nhạc đến, cô dặm lại phấn cho mặt mày hồng hào, ánh mắt ướt át, trông không khác gì là một kẻ say rượu. Khi điện thoại của Dương Tuyết vang lên, Lương Cầm lập tức gục đầu xuống bàn, nhìn thấy Châu Nhạc đang đứng trước cửa quán bar. Chắc Châu Nhạc vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt. Anh không mặc âu phục thẳng thớm nữa, mà chuyển sang một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, cầm điện thoại sải bước về phía hai người bọn họ, vẫn đang đi dép. Lương Cầm mơ mơ màng màng, giả vờ say rượu. Châu Nhạc kéo cô lại, ôm vào trong lòng, sau đó hỏi Dương Tuyết: "Sao cô ấy lại say thế này?" "Chắc là có tâm sự." Lương Cầm nghe thấy Dương Tuyết đáp, giọng điệu nghiêm túc, thương xót của cô bạn thân khiến cho cô suýt phải bật cười. Cô cố dằn xuống, đưa tay lên ôm cổ Châu Nhạc, thở dốc. Bàn tay đang ôm eo của Châu Nhạc cứng đờ, dường như những nơi bị cô phả vào hơi thở đang nổi da gà. Lương Cầm nghe thấy tiếng anh hắng giọng, hỏi Dương Tuyết: "Cô vẫn ổn chứ? Có cần tôi đưa cô về trước không?" Dương Tuyết lắc đầu: "Không cần, lát nữa bạn trai tôi sẽ tới đón tôi." "Đợi anh ấy đến chúng tôi sẽ đi," Châu Nhạc nói. Chẳng mấy chốc bạn trai của Dương Tuyết đã tới. Châu Nhạc hỏi mượn quán bar chiếc khăn, quấn quanh eo cô, sau đó cúi người bế thốc cô lên rời khỏi quán bar. Lương Cầm vùi đầu vào mặt Châu Nhạc, nhớ tới kế giả vờ say, bắt đầu lẩm bẩm làm nũng với anh: "Bỏ em xuống, em còn muốn uống rượu." Châu Nhạc khựng người, hình như cơ thể cũng cứng đờ, nghiêm mặt nói hai chữ: "Không được." Giọng nói lạnh như băng. Lương Cầm hơi tức giận: "Châu Nhạc làm gì vậy? Cô đã làm nũng với anh rồi mà anh vẫn còn giữ thái độ đó. Anh vốn chẳng thích cô." Cô ầm ĩ đòi xuống nhưng anh không cho, rảo bước bế cô rời đi, ầm ĩ một lúc. Lúc đi đến cửa đã là nửa kéo nửa bế rồi. Có lẽ anh giận thật rồi, đè cô lên tường, ôm chặt eo cô, thở hồng hộc, đôi mắt sáng như sao nhìn cô chằm chằm. Cô không muốn nhìn anh, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Châu Nhạc nắm cầm cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nghiêm giọng nói gần từng chữ: "Sau này không được phép ra ngoài uống rượu nữa." Lương Cầm chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Châu Nhạc. Ánh mắt lướt qua gương mặt bảnh bao, sống mũi cao thẳng, còn cả đôi môi cô rất muốn hôn của anh nữa. Sao lại đỏ như thế? Đột nhiên yết hầu của Châu Nhạc hơi chuyển động, ánh mắt cũng dần trở nên nguy hiểm. Lương Cầm chợt nhận ra được một điều. Người đàn ông này rất tốt. Sau cái đêm hôm đó ở quán bar, quan hệ giữa cô và Châu Nhạc vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng Lương Cầm vẫn tràn trề tự tin. Dù sao thì bây giờ trên trán người đàn ông đã viết rất rõ mấy chữ có thể cầm cưa rồi. Có điều cô còn chưa kịp cưa cầm Châu Nhạc thì đã được đồng nghiệp trong văn phòng tổng giám đốc thả thính rồi. Châu Nhạc có hai trợ lý nam, là lựa chọn hàng đầu của anh mỗi khi đi công tác. Một người đã lập gia đình, người còn lại chưa lập gia đình, không biết sao lại thích cô. Cô chắc chắn mình không làm gì cả, thậm chí còn chẳng nói với anh ta được mấy câu. Nhưng dạo gần đây, anh ta luôn tới bắt chuyện với cô, còn tặng cô một vài món quà nho nhỏ xinh đẹp. Cứ hễ nhìn vào mắt của cô, anh ta lại đỏ mặt. Đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lên xanh. Lương Cầm thật sự không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết. Hôm sau đã dứt khoát đeo nhẫn cưới đi làm, hòng cho mọi người biết sự thật cô là hoa đã có chủ. Lương Cầm đang đắm chìm trong cuồng quay công việc bộn bề. Sắp tới lại là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội Châu Nhạc. Buổi tiệc được tổ chức trong sảnh chính của nhà họ Châu. Lương Cầm và Châu Nhạc đến đó từ rất sớm, khoác tay nhau sắm vai một cặp vợ chồng mặn nồng, tiếp chuyện với mỗi vị khách tới tham gia buổi tiệc. Sau khi uống vài ly rượu, Châu Nhạc lẳng lặng sắp lại gần Lương Cầm rồi thủ thỉ bên tai. Em vẫn ổn chứ? Thật ra vẫn ổn, nhưng cô muốn làm nũng anh, bèn lẩm bẩm nói. Em thấy hơi mệt. Em đi nghỉ trước đi. Châu Nhạc cầm cái cốc trông có vẻ là rượu, nhưng thực chất lại là nước trong tay cô. Và nói, cũng ổn rồi, mình anh giải quyết được. Cô nhìn anh, lúc này một người vợ đạt chuẩn không thể vắng mặt được. Châu Nhạc phì cười, hôm nay em đã tuyệt lắm rồi. Coi như anh thức thời, cô hài lòng rời đi, trốn trong phòng nghỉ, ngồi trên chiếc ghế sofa xoa bóp đôi chân tê dần. Đôi giày cao gót cao 12 phân, thật sự không phải là thứ cô nên đi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, dặm lại lớp trang điểm, Lương Cầm bước trên đôi giày cao gót rời khỏi phòng nghỉ, vừa khéo đụng trúng thằng bạn chơi từ thuở nhỏ, Từ Thiếu Vũ. Cô vờ như không thấy, đi lướt qua người cậu ta. Từ Thiếu Vũ sải bước đuổi theo Lương Cầm, mỉm cười lấy lòng nói. Sao vậy? Mới mấy năm không gặp, cậu đã không nhận ra tôi rồi à? Giả bộ không nhìn thấy đúng không? Lương Cầm khoanh tay nhìn cậu ta. Chúng ta thân lắm hay sao? Cậu ta cười nói. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu nói xem là có thân không? Sao lúc tôi kết hôn cậu không tới? Bạn bè kiểu gì đấy? Cậu ta giải thích. Chẳng phải khi đó tôi đang ở nước ngoài sao? Khi ấy thật sự có việc. Bà cô à, cậu cho tôi nhận lỗi được không? Cậu nói đi, tôi phải làm gì cậu mới nguôi giận? Hừ, Lương Cầm hậm hực nhìn cậu ta. Cô thật sự rất giận, nhưng cũng không đến nỗi là không thể tha thứ. Nhưng nếu Từ Thiếu Vũ đã có lòng thành như thế, tất nhiên cô phải phối hợp giận thêm một chút rồi. Trò chuyện với nhau vài câu, khoảng cách giữa hai người bọn họ đã được phá bỏ. Cô và Từ Thiếu Vũ sóng bước đi vào trong sảnh bữa tiệc. Vừa đi cậu ta vừa nói. Châu Nhạc lấy được cậu rồi, đắc ý lắm phải không? Cậu nói thế là sao? Lấy được người mình thích, anh ấy còn không đắc ý hay sao? Hả? Từ Thiếu Vũ khựng người mất mấy giây. Cậu không biết chuyện này à? Mặt cậu ta lúc đó kiểu, chết rồi, nói những chuyện không nên nói rồi. Lương Cầm hiểu ngay tức khắc. Ý của cậu là, Châu Nhạc vẫn luôn thích tôi sao? Tôi không nói gì đâu nhé. Từ Thiếu Vũ lập tức che miệng. Hửm? Lương Cầm nhìn cậu ta chằm chằm, cố tình tỏ vẻ hung dữ. Sau vài giây giằng co, Từ Thiếu Vũ nói. Thì là thế đó, nhưng cậu không được nói với Châu Nhạc là tôi nói đâu đấy. Qua lời kể của cậu ta, cô biết được một câu chuyện hoàn toàn mới. Thì ra Châu Nhạc vẫn luôn thầm thương trộm nhớ cô. Thậm chí cuộc hôn nhân thương mại giữa hai gia đình cũng do một tay anh thúc đẩy. Cái tên này, cô đã bảo mà, sao lúc nào tắm xong anh cũng không chịu ăn mặc đàng hoàng, để lộ cơ bụng là muốn cho ai ngắm, thì ra là muốn cho cô ngắm. Anh vẫn luôn quyến rũ cô. Còn cô thì lại ngốc nghếch mắc bẫy của anh, không chỉ thích anh mà còn có ý định tán tỉnh anh nữa. Đúng là một sai lầm. Hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng kích động của mình. Sau khi tỉnh táo lại, Lương Cầm lại đi vào bên trong sảnh lớn bữa tiệc. Bên trong tiệc tùng linh đình, Châu Nhạc đang ngồi bên cạnh nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, ông cụ Châu, quay lưng lại với cô, cầm một ly rượu nói chuyện với khách khứa tới chúc thọ ông cụ. Bóng lưng cao thẳng của anh đẹp vô cùng. Lương Cầm làm nũng, gọi Châu Nhạc một tiếng. Chồng ơi! Châu Nhạc hơi run lên, ngay cả rượu trong ly cũng sóng sánh đổ ra ngoài ít nhiều. Cô nhịn cười bước tới, nghĩ bụng, chẳng phải anh muốn quyến rũ em sao? Sắp tới để xem ai quyến rũ ai. Trong suốt mấy tháng kết hôn, Lương Cầm chưa từng gọi Châu Nhạc là chồng, hầu như toàn là gọi tên. Những lúc khác thì bỏ qua xưng hô luôn. Hình như tiếng chồng đầu tiên này là một cú sốc đối với Châu Nhạc. Một lúc lâu sau anh mới từ từ hoàn hồn. Châu Nhạc vẫn đang tiếp khách, gương mặt cứng đờ, gật đầu, mỉm cười đều dựa cả vào bản năng. Cụng ly cũng rất máy móc, thỉnh thoảng anh lại quay qua nhìn cô. Lương Cầm lén giấu đi nụ cười ma mãnh, nghiêng đầu nháy mắt với anh. Anh bối rối quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt hoảng hốt như sắp phát điên. Thú vị ghê, cô nghĩ. Sau khi tiếp khách xong, Châu Nhạc kéo Lương Cầm đến một nơi vắng người, nhỏ giọng hỏi cô. Vừa nãy em làm gì vậy? Tình cảm mà, Lương Cầm vô tội nói. Ông nội thấy vợ chồng son chúng ta tình cảm như thế, chẳng phải sẽ rất vui sao? Cô ngước mắt lên nhìn anh. Hay nói một cách khác, anh không thích sao? Châu Nhạc háng giọng. Chỉ là anh chưa chuẩn bị xong thôi. Quen là được. Cô tự nhiên khoác tay anh, nhìn vẻ mặt của anh, thử gọi thêm lần nữa. Chồng ơi. Ừ, Châu Nhạc đáp. Lương Cầm hậm hực nhún vai. Cái tên này, đừng tưởng cô không nhìn thấy nhé. Rõ ràng anh đang mừng thầm trong bụng. Sau khi biết chuyện Châu Nhạc vẫn luôn thương thầm mình, cô mới vô thức nhận ra gương mặt lạnh lùng đó của anh chỉ là vỏ bọc thôi. Dưới lớp mặt nạ lạnh lùng đó là tình yêu anh cất giấu. Lương Cầm mang cà phê vào trong văn phòng cho Châu Nhạc giống như thường lệ. Nhìn dáng vẻ giả bộ lạnh lùng của anh, cô lại cầm lòng chẳng đặng mà muốn trêu anh. Chồng ơi, cà phê của anh. Châu Nhạc chuột tay, gạch một đường rõ dài trên trang giấy. Anh chịu đựng, nhìn cô nói. Đang ở công ty, đừng gọi anh như thế. Ồ, Lương Cầm ngoan ngoãn đồng ý, giục Châu Nhạc. Anh mau thưởng thức cà phê em pha đi. Anh bưng cốc cà phê lên bắt đầu nhâm nhi. Cô cũng không vội bỏ đi mà tựa vào chiếc bàn lớn chống cằm chăm chú nhìn anh. Một giây, hai giây, năm giây, anh không chịu nổi nữa. Sao vậy? Cô thấy rất buồn cười, mới có 5 giây thôi mà. Lương Cầm chậm rãi lắc đầu, hỏi một câu bâng quơ. Kính của anh đâu? Sao hôm nay em không thấy anh đeo kính? Hơi cụm. Châu Nhạc nói, và lại bây giờ mắt anh cũng không mỏi. Lương Cầm đổi sang tông giọng mê trai. Nhưng anh đeo kính trông rất đẹp trai. Ồ, Châu Nhạc khẽ đáp, hình như cũng không quá để tâm, lại nhâm nhi một ngụm cà phê nữa. Một lúc sau, cô lại vào phòng anh đưa tài liệu. Trên sống mũi cao thẳng của anh đã có thêm một chiếc kính gọng vàng. Anh đang cúi đầu ký tài liệu, dáng vẻ nghiêm túc nhã nhặn đó lại có chút cầm thú, cấm dục. Chết tiệt, rõ ràng biết anh đang quyến rũ mình, nhưng cô vẫn bị mắc câu. Lương Cầm tự nhủ thanh tâm quả dục, đặt tài liệu cạnh tay Châu Nhạc, nói. Tối nay Từ Thiếu Vũ đãi khách, em không về nhà ăn cơm đâu. Châu Nhạc quay qua nhìn cô. Nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi. Em có muốn về nhà thay quần áo hãy đi không? Sơ mi trắng, chân váy màu xám, giày cao gót màu kem. Hình như không thích hợp để đi tụ tập bạn bè lắm. Cô gật đầu, anh lại nói. Đi chung đi, hôm nay nhà Tiểu Trương có việc bận. Anh cho cậu ấy ta làm sớm rồi. Tiểu Trương là tài xế của anh. Lương Cầm do dự. Nhưng anh lên xe của em ở công ty sẽ gây chú ý lắm đấy. Châu Nhạc rất dễ nói chuyện. Anh có thể lên xe ở ngã ba gần công ty. Lương Cầm vẫn do dự. Anh dừng lại 2 giây, sau đó đột nhiên chớp mắt với cô, dịu giọng nói. Vợ ơi, cho anh đi với nhé. Má nó, anh đang dùng Mỹ Nam kế. Lương Cầm cũng không có tiền đồ, lập tức đồng ý. Sự việc sau đó lại biến thành anh đưa cô về nhà, chở cô tới buổi tụ tập, rồi bị đám người Từ Thiếu Vũ nhiệt tình giữ lại. Sau khi từ chối không thành, chỉ đành ở lại dùng bữa chung. Sau khi nhìn thấy toàn bộ quá trình, Lương Cầm nghĩ bụng. Hừ, đàn ông. Tên của anh phải là nam diễn viên xuất sắc nhất. Địa điểm tụ họp là khách sạn của gia đình Từ Thiếu Vũ. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, ăn cơm trước. Châu Nhạc ngồi bên phải Lương Cầm. Cô khi không biết anh đã nhìn vào eo cô đến lần thứ bao nhiêu, cô cũng không nuốt nổi nữa. Chủ yếu là cô rất muốn cười. Bạn bè gặp nhau nên cô ăn mặc rất thoải mái. Hôm nay ăn mặc cũng rất đơn giản, áo phông trắng phối cùng với chiếc quần ống rộng. Thật ra áo không quá ngắn, chẳng qua lúc gắp thức ăn, tay liền vai áo sẽ bị kéo lên trên một chút. Lên lên xuống xuống, luôn bị hở eo. Lương Cầm thấy Châu Nhạc nhìn hăng say như thế, dứt khoát cầm vạt áo túm thành hình bông hoa phía bên trái, để lộ ra chiếc eo gầy, một công đôi việc. Không lâu sau Châu Nhạc ghé vào tai cô. Em không thấy lạnh sao? Lương Cầm cố nhịn cười. Không lạnh. Cô nghĩ bụng, ai bảo anh cố tình để lộ múi bụng trước mặt em, không cho em tùy hứng để lộ eo được hay sao? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Châu Nhạc vẫn nói. Anh có mang theo áo khoác, để trên xe. Nếu em lạnh, anh đi lấy cho em. Cô nhịn cười nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng, mọi người đã lên tiếng chòng ghẹo. Vợ chồng Son đang thủ thỉ với nhau gì đấy? Dựa sát như thế, nói cho mọi người nghe với, được không? Lương Cầm nhìn sang. Người nói là Lâm Thành, một cậu ấm đào hoa, trước kia từng theo đuổi cô, nhưng cô không thích. Là kiểu người thay bạn gái còn nhanh hơn cả thay áo. Lương Cầm đáp trả. Vợ chồng người ta nói chuyện với nhau mà cậu cũng muốn nghe à? Có biết xấu hổ không vậy? Không xấu hổ, ở đây có ai không muốn nghe đâu. Cậu ta bật cười, tỏ vẻ buồn bã nói. Một người đẹp như cậu, sao lại bị Châu Nhạc cua được vậy? Xếp Châu, anh chia sẻ chút kinh nghiệm đi. Lương Cầm không chịu nổi giọng điệu ngả ngớn đó của cậu ta, đang định nổi đoá thì lại bị Từ Thiếu Vũ giành lời. Này, Lâm Thành, cái thằng này, cậu mà so được với Châu Nhạc sao? Giải quyết xong đống nợ trong tay cậu trước đi. Chắc Từ Thiếu Vũ đã ngà ngà say, bình thường cậu ấy nói chuyện rất có chừng mực, sẽ không cay nghiệt thẳng thắn giống như lúc này. Hôm nay lại chẳng thèm nể nang ai. Tôi không sánh bằng, ở đây có ai sánh bằng à? Lâm Thành nói. Từ Thiếu Vũ đáp. Ở đây ai cũng thua Châu Nhạc hết. Có lẽ do vui quá, Từ Thiếu Vũ lớn tiếng nói. Người ta thích Tiểu Cầm suốt ngần ấy năm, là thật lòng thật dạ. Cái đám thay người yêu như thay áo các cậu, nói ra không sợ người ta cười vào mặt cho à? Từ Thiếu Vũ rông dài, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Lộ hết rồi. Lương Cầm lặng lặng nhìn Châu Nhạc, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình, bối rối có thêm một chút căng thẳng. Lương Cầm nuốt nước bọt, còn chưa nghĩ xong sẽ nói gì. Từ Thiếu Vũ đã chuyển hướng sang cô, hỏi. Tiểu Cầm, cậu nói xem đúng không? Hả? Cô không nghe thấy gì hết. Nhưng mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cô. Lương Cầm chỉ đành gật bừa. Thấy chưa, tôi đã nói gì nào? Từ Thiếu Vũ kiêu ngạo nói. Bỗng dưng Châu Nhạc nắm cổ tay Lương Cầm, rất nóng, anh nắm rất chặt, cũng chẳng nói một lời, kéo thẳng cô ra ngoài. Cô nhíu mày đi theo anh. Vẫn còn đang ngơ ngác, Từ Thiếu Vũ không nói chuyện gì không nên nói chứ. Giữa các phòng riêng còn có một phòng nghỉ. Châu Nhạc mở cửa ra, ôm cô đi vào trong, khóa cửa lại. Sau đó giam cô giữa hai cánh tay anh. Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt đen như mực. Bầu không khí này khiến cho cô không khỏi sợ hãi, rụt người lại. Châu Nhạc khàn giọng hỏi cô. Em vẫn luôn biết anh thích em phải không? Lương Cầm ngơ ngơ ngác ngác nói. Em biết hôm sinh nhật ông. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng trầm mặc. Đang lúc cô do dự có nên nói gì đó để xoa dịu bầu không khí này không, thì bỗng dưng Châu Nhạc giơ tay phải nâng cằm cô lên, sau đó cúi người hôn lên môi cô. Lương Cầm trợn tròn mắt. Mấy giây sau mới mắng thầm trong bụng. Cái tên này, mạnh bạo quá. Sau khi hôn xong, cô cũng không dám quay trở lại phòng riêng nữa. Đôi môi thắm hồng, hai chân mềm nhũn, ngay cả quần áo cũng hơi sộc sạch. Châu Nhạc về lại phòng riêng lấy túi sách cho cô. Cũng không biết anh giải thích với mọi người thế nào. Nắm chặt tay cô, khóe miệng cong cong nói. Cua được em rồi. Lương Cầm cứ thơ thơ thẩn thẩn theo Châu Nhạc về nhà. Cô giúp việc trong nhà đã nấu xong chè nấm tuyết đu đủ. Hỏi cô là có muốn ăn một bát không? Cô bèn gật đầu. Bà ấy đặt bát chè nấm tuyết đu đủ đã được múc xong lên bàn. Cô ngồi xuống, đang định ăn thì Châu Nhạc bưng cái bát lên, nắm tay cô lên thẳng tầng 2, quẹo trái đi vào phòng cô. Bỏ bát chè qua một bên, anh đẩy cô ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, cúi đầu lại định hôn cô. Cô thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng đẩy ra. Đợi đã, có những chuyện cần phải nói rõ ràng trước sẽ tốt hơn. Châu Nhạc ngừng lại một chút, gật đầu, kéo cái ghế qua ngồi bên cạnh cô. Lương Cầm vừa ăn chè vừa hỏi anh. Cuộc hôn nhân của chúng ta do một tay anh thúc đẩy phải không? Châu Nhạc chậm rãi gật đầu. Lương Cầm cười nói. Anh thích em từ bao giờ? Châu Nhạc trả lời. Từ hồi cấp 3. Lương Cầm không hiểu. Chúng ta không quen nhau mà. Châu Nhạc nói. chỉ có em không biết anh thôi. Tự dưng cô lại nghe ra chút oán giận. Lương Cầm tò mò hỏi, tại sao khi đó anh không theo đuổi em? Châu Nhạc rất thẳng thắn, khi ấy được coi là vối cao. Lương Cầm chợt nhận ra, vài năm gần đây tập đoàn Châu Thị mới trở nên lớn mạnh, họ vẫn luôn lên dốc, còn nhà bọn họ lại tụt dốc. Cuộc hôn nhân này là để thúc đẩy gia đình hai bên hợp tác, nhà bọn họ cũng được xem như là mượn ánh hào quang của gia đình anh. Lương Cầm lẩm bẩm, sau khi kết hôn anh có thể nói mà. Hợp đồng trước hôn nhân. Châu Nhạc cười nói, lỡ như anh tỏ tình với em lại muốn ly hôn với anh đi đâu nói lý đây? Cô cũng đâu đến mức dã man như thế. Vừa hay cô cũng ngứa mắt bản hợp đồng hôn nhân đó lâu rồi, tùy ý nói một câu, chúng ta làm lại một bản khác đi. Châu Nhạc gật đầu, được. Hình như anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, lấy giấy bút ra, lúc viết anh có dừng lại vài lần, quay đầu qua nhìn cô. Lương Cầm đặt bát chè xuống và nói, anh nhìn em làm gì, viết yêu cầu của anh đi. Châu Nhạc nói, anh không có yêu cầu, là em là được. Cũng biết ăn nói phết nhỉ, người đàn ông này thông suốt nhanh như thế sao? Lương Cầm nhìn Châu Nhạc, cầm lấy chiếc bút, nhanh chóng viết lên tờ giấy. Không được lừa em, không được quát em, có chuyện gì cũng không được giấu em. Viết lên một mạch 8 yêu cầu, cô nhìn tờ giấy toàn chữ của mình và nói, cứ gọi là quy tắc của vợ đi. Châu Nhạc gật đầu, cũng không phải là không được. Anh cầm bản hợp đồng kia hỏi cô, ký tên chỗ này hả? Thái độ thản nhiên và nghe theo của anh khiến cho cô ngẩn người, xòe tay để trên tờ giấy, hỏi anh có cần nghĩ kỹ lại không? Anh dứt khoát ký tên, sau đó nhìn cô, em không biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu. Cái tên này thực sự rất biết nói chuyện. Cô cười, hôn lên mặt anh. Đã ăn chè, đổi hợp đồng xong, nhớ đến thái độ lạnh lùng thời gian trước của anh, rảnh rỗi không có chuyện gì cô bắt đầu tính sổ. Điều thứ nhất, tại sao anh chê cà phê em pha? Rõ ràng em không bỏ nhiều đường mà, em cũng lén uống thử rồi, có ngọt lắm đâu. Châu Nhạc đáp, cà phê em pha đều rất ngọt. Ok, coi như anh qua ải. Điều thứ hai, tại sao em chỉ được làm mấy việc lặt vặt trong phòng thư ký? Em không thể làm thư ký của anh sao? Rõ ràng là anh khinh thường em. Oan quá, Châu Nhạc nói. Nếu như để em làm thư ký của anh đừng hòng nghĩ đến việc làm việc tử tế nữa. Trong tâm trí của anh toàn là hình bóng của em, đó là lỗi của anh. Ok, cũng coi như là anh qua ải. Lương Cầm vạch ngón tay còn muốn đếm với anh, ví như tăng ca, ví như cuồng công việc. Ngờ đâu anh lại nhào tới, đè lên người cô, khàn giọng và nói, tối nay cho anh ở lại đây được không? Lương Cầm hừ hừ, đẩy Châu Nhạc ra. Không được, anh về phòng mình tăng ca đi. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Ngày đầu tiên đi làm sau khi cưới trước yêu sau, Châu Nhạc nhất quyết muốn đến công ty với cô, nhưng đã bị cô kiên quyết từ chối. Đùa à, cô không muốn làm lộ mối quan hệ với anh đâu. Lỡ như bị đồng nghiệp biết, sau này mọi người tám chuyện với nhau, chắc chắn sẽ không cho cô nghe nữa. Đang làm việc, điện thoại nội bộ vang lên. Lương Cầm nghe máy, hỏi anh, sếp Châu muốn uống cà phê ạ. Châu Nhạc đáp, anh nhớ em. Bị Dương Tuyết đoán đúng rồi, anh thật sự gọi điện thoại nội bộ tán tỉnh cô. Trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, cô thật sự rất xấu hổ, tiếp tục giả vờ nghiêm túc hỏi anh, là tập tài liệu nào ạ, em mang vào phòng cho sếp. Châu Nhạc nói, anh nhớ em quá, lúc nãy ký tài liệu còn viết thành tên em. Lương Cầm che miệng, nhỏ giọng nói, Châu Nhạc. Anh bật cười, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe, lâng lâng giống như đang uống rượu ngon. Tự dưng cô lại thấy rất ngọt ngào, khóe miệng bất giác cong cong. Anh nói, 10 giờ có cuộc họp, em đến ghi chép đi. Vâng ạ, Lương Cầm đáp. Châu Nhạc lại nói thêm một câu, thật ra là vì anh muốn gặp em đấy, họp hành rất nhàm chán, nhìn em mới thấy đỡ hơn đôi chút. Cái tên này, cô thật sự rất muốn mắng anh, nhưng lại sợ làm mọi người trong phòng giật mình. Cố dằn lòng, tiện tay cầm một tập văn kiện trên bàn lên, gõ cửa đi vào trong văn phòng của Châu Nhạc. Hình như anh vẫn đang đợi cô, giang tay chờ cô nhào vào lòng anh. Lương Cầm để tập tài liệu lên trên bàn, cố tình tỏ ra hung dữ nói, đang trong giờ làm, anh nghiêm túc một chút đi. Anh kéo cô lại để cô ngồi lên đùi mình, thủ thỉ, anh không muốn đứng đắn từ lâu rồi. Lúc này thời gian và địa điểm đều không thích hợp, cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Trợ lý Lý đâu rồi? Sao dạo này em không thấy anh ấy đâu vậy? Đi công tác rồi, Châu Nhạc nói. Lương Cầm hoài nghi. Hình như dạo này anh ấy cứ đi công tác suốt nhỉ? Trước đây luôn là trợ lý Lý và trợ lý Triệu thay nhau đi công tác. Đột nhiên Lương Cầm hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ anh biết rồi? Châu Nhạc thẳng thắn đáp. Ai bảo cậu ta có ý với em? Cô đấm vào ngực anh. Em đã giải quyết xong rồi mà. Anh không yên tâm, Châu Nhạc nói. Đúng lúc ở tỉnh khác có một dự án đang được tiến hành. Đến lúc đó anh sẽ điều cậu ta qua đó làm người phụ trách. Cũng coi như là được thăng chức, cô cũng không đào sâu nữa. Đột nhiên Châu Nhạc nổi cơn ghen tuông. Em lại dám nhắc tới người đàn ông khác, anh muốn phạt em. Anh ôm eo cô, thủ thỉ bên tai cô, muốn hôn. Phạt gì chứ, rõ ràng là anh muốn hôn cô. Thân mật một hồi lâu, lúc rời khỏi văn phòng của anh, cô hơi xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, lấy tài liệu che mặt, giống như là có tật giật mình, nhanh nhanh chóng chóng quay về chỗ làm của mình. Có thể là do buổi họp hôm đó cô ghi chép rất tốt, thế nên các buổi họp sau, Châu Nhạc sẽ luôn gọi cô đến. Buổi họp sáng ngày thứ hai, sau khi dành trọn ngày cuối tuần với Châu Nhạc, sáng thứ hai cô thật sự không dậy nổi, vừa buồn ngủ vừa mệt, còn đau nhức nữa. 10 giờ sáng, Lương Cầm ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong phòng họp cùng với mọi người. Các giám đốc phòng ban thay nhau phát biểu, bàn về tiến độ dự án. Lương Cầm cầm bút ghi chép, dù đã cố kiềm chế nhưng cô không sao chống lại được cơn buồn ngủ đang liên tục ập đến. Giám đốc phòng dự án nói chuyện rất buồn ngủ, giọng tựa tựa như là giáo viên lịch sử cấp 3 của cô. Cứ tới tiết của thầy ấy là cô lại thích ngủ. Hôm nay thời gian quay vòng, cô càng thấy buồn ngủ không mở nổi mắt hơn. Gục mạnh đầu xuống, cô tỉnh táo lại, bên tai là tiếng cười khe khẽ. Lương Cầm ngoảnh đầu lại, là Châu Nhạc, anh đang thản nhiên nhìn cô chằm chằm. Cô lườm anh, nhìn gì mà nhìn, nếu không phải anh, cô có cần chịu tới thế này không? Châu Nhạc cầm bút viết gì đó lên trên giấy, sau đó đẩy tới trước mặt cô. Lương Cầm ngước mắt lên nhìn, trên đó viết hai chữ, nước miếng. Không phải chứ? Lương Cầm vội vàng đưa tay lên lau miệng, làm gì có nước miếng, rõ ràng rất sạch sẽ. Trêu cô sao? Lương Cầm tiếp tục nhìn Châu Nhạc. Anh lại cười, cười sán lạn như thế, tức quá. Đúng lúc giám đốc phòng dự án phát biểu xong, cũng đến lượt anh lên tiếng. Châu Nhạc chỉnh lại mic, hắng giọng và nói, nước miếng này. Đột nhiên xung quanh yên lặng như tờ. Nhớ tới lúc nãy anh còn trêu cô chẳng nể nang gì, phụt một tiếng cô phì cười. Hừ hừ, cuối cùng cũng đến lượt anh mất mặt rồi. Châu Nhạc nghiêm mặt nhìn cô, thích thú nói, Lương Cầm, lặp lại câu vừa rồi 10 lần. Không ai muốn biết cảm giác khi nhắc lại 10 lần từ nước miếng là gì. Cô cũng không muốn nhớ lại, cô chỉ thấy mất mặt muốn chết. Hôm đó trên diễn đàn và group của công ty đều lan truyền truyền thuyết nước miếng của cô. Sao tự dưng sếp Châu lại nhắc đến nước miếng vậy? Nước miếng là cái tôi đang nghĩ đến sao? Có thể nói cho tôi biết, cảm giác khi đứng trước mặt các sếp lặp lại 10 lần từ nước miếng là gì không? Trời đất ơi! Tôi xấu hổ chết đi được ý. Bài đăng liên tục thay đổi, chủ đề cũng thay đổi, nhưng nội dung đều có liên quan tới nước miếng. Cô cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng trong công ty. Từ nhỏ đến lớn, Lương Cầm chưa từng mất mặt đến thế. Cô thầm hạ quyết tâm không để ý đến Châu Nhạc nữa, mặc cho anh dỗ thế nào cô cũng không muốn nói chuyện với anh. Đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh một ngày. Tối hôm đó Châu Nhạc chạy đến phòng cô, Lương Cầm ngoảnh mặt đi, tập trung lau mặt, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Ai ngờ anh lại quỳ xuống bên chân cô và nói, vợ ơi, anh sai rồi. Lương Cầm giật mình nhưng vẫn không có ý định là nhìn anh. Anh đưa giấy cho cô, chính là bản hợp đồng trước hôn nhân. Anh nói, anh đã viết thêm một điều khoản nữa, vợ đọc xem có hài lòng không. Lương Cầm cầm lấy nhìn, không được làm vợ yêu khó xử trước mặt người khác. Tạm chấp nhận được, nhưng cô vẫn không định tha thứ cho anh. Đột nhiên nhìn thấy bốn chữ quy tắc của vợ ở trên bản hợp đồng. Lương Cầm ăn miếng trả miếng, oán hận nói. Châu Nhạc viết quy tắc của vợ 10 lần. Châu Nhạc ngẩng đầu lên. Anh viết xong em sẽ không giận anh nữa sao? Lương Cầm không nói gì, nhưng thật ra đã nguôi giận rồi. Châu Nhạc nói. Hay là anh quay một đoạn video, quay lại cảnh anh chép phạt rồi đăng lên mạng xã hội của nội bộ công ty nhé. Như thế chúng ta sẽ cùng nhau mất mặt. Cô không mắc bẫy của anh đâu nhé. Thật ra anh muốn công khai phải không? Châu Nhạc nói như một lẽ đương nhiên. Chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi, tại sao lại không thể công khai? Thật ra vấn đề này là nằm ở cô. Cô không muốn công khai cho lắm. Nếu công khai mối quan hệ với Châu Nhạc, cô đâu còn tự do như hiện tại ở công ty nữa. Tình thế thay đổi, anh đang dỗ cô lại chuyển thành cô dỗ ngược lại anh. Nhưng Châu Nhạc rất dễ dỗ, chỉ cần hôn anh là có thể giải quyết được vấn đề. Lại là một đêm dài đằng đẵng. Chớp mắt cô đã làm việc ở tập đoàn Châu Thị được hơn 2 tháng. Không chỉ quen được đồng nghiệp thông minh đáng yêu, mà tình cảm của cô với Châu Nhạc cũng có một bước tiến nhảy vọt. Tối hôm đó lúc cô và Châu Nhạc đang nằm trên giường tranh cãi xem, khi đó xem ai quyến rũ ai, điện thoại bất chợt đổ chuông. Cô nói, lát nữa em lại tới tìm anh tính sổ. Là một cô bạn đồng nghiệp mà cô chơi rất thân ở công ty nhắn tin tới, kèm theo một ảnh chụp màn hình tin nhắn. Đồng San San, Cầm Cầm, những chuyện này đều là thật sao? Đồng San San, tớ nghĩ cậu không phải loại người đó, nhưng đã có người chụp được ảnh rồi. Đồng San San nhắn tiếp, hay là cậu vào nhóm của công ty giải thích đi. Lương Cầm mở lịch sử trò chuyện, có vài tấm ảnh. Lần lượt là ảnh chụp Châu Nhạc lên xe của cô ở ngã ba, cô lên xe của anh hôn cô hôn anh, rất thân mật. Lương Cầm đá Châu Nhạc, tại anh đấy, bị lộ rồi. Châu Nhạc sáp lại gần, khoác vai cô, cùng xem với cô. Những lời kế tiếp hơi khó nghe. Nói cô ngày nào cũng cố tình ăn mặc gợi cảm như thế là để quyến rũ anh. Còn nói loại phụ nữ bên ngoài giả vờ thuần khiết, khiến người ta rung động như cô, thực chất lại là một kẻ thích làm tình nhân của người giàu có. Châu Nhạc tỏ vẻ nghiêm túc, cầm điện thoại của anh. Anh sẽ cho người điều tra, cứ để anh giải quyết. Bỏ đi, chúng mình công khai nhé. Lương Cầm nói. Cách tốt nhất giải quyết chuyện này chính là để mọi người biết, cô và anh vốn dĩ đã là một đôi, không có chuyện quan hệ nam nữ bất chính. Anh nhìn cô, sau đó lấy giấy đăng ký kết hôn để dưới gối ra và nói, anh công khai đây. Cô nghi ngờ, thật sự anh đã mong ngóng rất lâu, nếu không tại sao anh lại giấu nó dưới gối cơ chứ? Châu Nhạc chụp một bức ảnh, cô cứ tưởng anh muốn đăng lên trang cá nhân, nên cũng không quan tâm nữa, trả lời tin nhắn của Đồng San San. Lương Cầm nhắn, thật ra tớ là bà chủ của các cậu đấy. Đồng San San nhắn, cậu có muốn nói thêm gì đó không? Hiện giờ tớ hơi hoang mang. Lương Cầm cười, cầm giấy đăng ký kết hôn của Châu Nhạc, cũng chụp một bức ảnh rồi gửi cho cô ấy. Lương Cầm nhắn, giờ thì cậu tin rồi chứ? Đồng San San, mẹ ơi! Đồng San San nhắn tiếp, bà chủ lại ở ngay cạnh bên tớ. Hai người bọn họ lại nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Đột nhiên Đồng San San hỏi, có cần tớ gửi ảnh này vào nhóm Thanh Minh cho cậu không? Lương Cầm trả lời, được. Đồng San San lập tức trả lời lại, không cần nữa, sếp Châu đã thanh minh rồi. Kèm theo một ảnh chụp màn hình, Lương Cầm mở ra, ngây người. Không ngờ anh lại gửi ảnh giấy đăng ký kết hôn lên mạng nội bộ của công ty. Giữa một đống phương án tài liệu thông báo nghiêm túc, tự dưng lại xuất hiện một tờ giấy đăng ký kết hôn. Mẹ ơi, mất mặt quá, chuyện gì thế này? Lần đầu tiên trong đời cô không muốn đi làm đến thế. Nhưng nhớ tới những đồng nghiệp đáng yêu ở trong công ty, cô vẫn lề mề rời giường. Chắc cũng là ngày cuối cùng đi làm rồi, đến công ty chào tạm biệt mọi người vậy. Suốt cả chặng đường, Châu Nhạc vẫn luôn ôm cô, an ủi, nói chẳng có gì ghê gớm cả, vợ chồng hợp pháp mặn nồng thì có sao? Đúng là vợ chồng hợp pháp, tình cảm không phải chuyện gì to tát. Nhưng nào có ai khoe khoang lên mạng công ty như anh, tổng giám đốc thì ghê gớm lắm sao? Chiếc xe của Châu Nhạc đi thẳng vào gara của công ty. Cô và Châu Nhạc đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, đi thẳng tới văn phòng. Lương Cầm cứ tưởng như thế sẽ tránh được sự cười nhạo của đồng nghiệp. Nhưng vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy một tấm băng rôn đỏ treo trước cửa phòng giám đốc. Nhiệt liệt chào mừng bà chủ đến thị sát. Quê quá, quê chết đi được, lại còn rất buồn cười nữa. Châu Nhạc đứng bên cạnh cô cũng phải phì cười. Anh vỗ vào bả vai cô, cố nhịn cười và nói, bà chủ, đi thôi, đi thị sát. Lương Cầm cố giấu đi sự ngượng ngùng, nhấc chân đi vào trong phòng tổng giám đốc, đổi lại là tiếng hoan hô và vỗ tay nồng nhiệt của các đồng nghiệp. Rất lúng túng, nhưng cũng không lúng túng như cô nghĩ. Lương Cầm sờ nơi mình từng làm việc, rồi nhạc nhạc ngồi xuống. Cả một buổi sáng, mọi người cũng rất thân thiện, sẽ không né các chủ đề có liên quan đến bà chủ, nhưng cũng không nói năng quá đáng. Tóm lại cảnh tượng không đáng sợ như trong suy nghĩ của cô. Thật ra rất tốt, ngoại trừ Châu Nhạc. Không ngờ anh lại mặt dày đến thế, còn gọi điện thoại nội bộ cho đồng nghiệp khác, nói mấy câu kiểu bảo bà chủ của cậu đưa tài liệu vào đây. Đây là câu người nói sao? Lương Cầm tức đỏ mặt, đi tìm Châu Nhạc tính sổ, bày tỏ thái độ trưa nay đừng hòng cô đi ăn với anh. Buổi trưa Lương Cầm đến căng tin trong công ty ăn cơm với đồng nghiệp. Trái tim vốn đã phẳng lặng như mặt nước hồ của cô lại bắt đầu gợn sóng vì một món quà nho nhỏ. Bác ở căng tin lấy thức ăn cho cô xong, bèn cầm túi giấy bên cạnh lên đưa cho cô, cười nói: bà chủ tặng đó, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bà chủ. Lương Cầm ngơ ngác, nhỏ giọng nói: cảm ơn bà chủ. Đồng San San và mấy đồng nghiệp thân thiết đứng cạnh cô không hề nể mặt, cười phá lên. Lương Cầm nhìn bọn họ, cố dằn cảm giác lúng túng lại, cầm túi giấy đi theo bọn họ lại bàn ăn cơm. Nhân viên ai cũng có quà. Bên trong túi quà có đồ điện tử mới nhất, đồ dưỡng da của nhãn hàng nổi tiếng, kẹo cưới và một vài món đồ nho nhỏ nữa, nam nữ đều dùng được. Cô không hề hay biết, xem ra là ý của Châu Nhạc. Trong lúc ăn cơm, có không ít đồng nghiệp nhận ra cô, tươi cười chạy lại chào hỏi, ai cũng nói một câu: cảm ơn bà chủ. Thật sự là một trải nghiệm đi làm mới lạ và đặc biệt. Buổi chiều cô đến phòng nhân sự từ chức, chắc cô được ưu ái, vài phút đã xử lý xong. Lương Cầm không còn làm việc ở đây nữa, bước trên đôi giày cao gót đến thẳng văn phòng của Châu Nhạc, mở cửa đi vào trong. Châu Nhạc đang ngồi trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, vừa nhìn thấy cô anh đã cười nói: thư ký có chuyện gì vậy, vào cũng không gõ cửa. Lương Cầm đắc ý nói: bây giờ em là bà chủ. Ồ, Châu Nhạc nói, bà chủ muốn làm gì? Lương Cầm mỉm cười bước lại gần Châu Nhạc: xem anh có giấu cô nào không. Anh ôm cô, để cô ngồi lên đùi mình. Chẳng phải là em sao? Không nghiêm túc gì cả, cô đánh anh một cái. Nhìn tài liệu đầy bàn, Lương Cầm bĩu môi nói: anh nhiều việc thế này, đến bao giờ mới có thể tan làm đây? Châu Nhạc đáp: bà chủ có sắp xếp gì sao? Lương Cầm cầm ví tiền: mới nhận được tiền lương nên muốn mời anh đi ăn. Châu Nhạc nhanh nhẩu đáp: anh phải mau chóng làm việc cho xong thôi, không thể phụ tấm lòng của bà chủ được. Lương Cầm ở lại đợi Châu Nhạc làm việc đến 6 giờ tối. Cuối cùng anh cũng làm việc xong, cô và anh tay trong tay đến gara của công ty. Chiếc xe rời khỏi tập đoàn Châu Thị. Nhìn sáng hồng phía chân trời, Lương Cầm lại nhớ tới khoảng thời gian mình đi làm không quá dài này. Cuối được ông chồng hoàn hảo, nghĩ sao cô cũng thấy mình được hời nhất. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình về câu chuyện tình yêu thú vị hài hước của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.